Vũ Thần Chúa Tể, chương 1593, ma hóa trái cây. Góc truyện audio.com, xôn xao áo choàng xé ra, hiển lộ tại trước mặt mọi người, đúng là một cái không gì sánh được giữ tợn mặt oanh nhiễu hắc sắc ma khí, đúng là một dị ma tộc nhân này hắc y nhân thủ lĩnh đúng là dị ma tộc nhân. Tần Trần cả kinh, hắn coi là chấp pháp điện hắc y nhân hẳn là cũng như ma lệ một dạng, thuộc về dị ma tộc hậu nhân, có dị ma tộc huyết mạch mà thôi, cũng không từng nghĩ, này đầu lĩnh hắc y nhân, bản thân chính là một dị ma tộc nhân. Điều này làm cho Tần Trần cả kinh, mà Tần Trần giật mình, người khác chính là kinh hãi. Người này đến là ai? Khuôn mặt này, căn bản không phải nhân loại, chẳng lẽ là huyết thú biến hình hay sao? Mọi người khiếp sợ từng cái kinh hãi lên tiếng, từng cái gần như sắp hù dọa ngốc. Mặc dù là hồng nhan võ hoàng đám người, cũng cả kinh dại ra ở các nàng nhận cung chủ đại nhân phân phó, nghe theo này hắc y nhân mệnh lệnh, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, này hắc y nhân lại không phải là nhân tộc. Là dị ma tộc đối phương là dị ma tộc nhân, viễn cổ thời điểm xâm lấn chúng ta thiên vũ đại lục dị tộc người. Cổ thương võ hoàng đang gào thét, ta đã sớm nói, các ngươi không phải không tin, bây giờ biết đi, phiêu miểu cung, cấu kết dị tộc tội ác tay trời. Dị ma tộc, tất cả mọi người khí sắc đều dại ra, trong lòng kinh hãi làm sao cũng không cách nào đè xuống, hô hấp đều tựa như muốn đình trệ. Hừ, quản hắn dị ma tộc vẫn là cái gì tộc chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ đối phương một cái cấm trụ hắn, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, đều vô kế khả thi. Kim thân vũ hoàng hừ lạnh một tiếng, phản ứng đầu tiên, hướng đối phương giết đi. Mà người khác cũng tỉnh táo lại, không sai, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, chỉ có trước đem hắc y nhân bắt trước mới có thể giải quyết nơi này nguy cơ. Giết, tất cả mọi người gào thét xông lên, kiệt kiệt kiệt chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tỏa. Ngây thơ, hắc y nhân thủ lĩnh nhe răng cười không thôi, tay hắn cầm lệnh kỳ, lập tức hướng về phía sau thông đạo thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Cung thỉnh các vị tiền bối, kiệt kiệt kiệt rốt cục đến lượt chúng ta vào sân. Ha ha ha, nhiều như vậy nhân tộc huyết nhục mỹ vị a, từng đạo âm khí âm u cười to tiếng vang lên, theo trong thông đạo, phút chốc lao ra mấy đạo to lớn thân ảnh, thoáng cái trong chiến trường. Trong đầu lĩnh dị ma tộc cường giả, thân cao ba thước, đỉnh đầu có hai cây sắc bén lợi giác, xông thẳng trời cao, cầm trong tay một thanh đen kịt ma đao, ma khí tận trời. Tại khác bên cạnh còn có hai gã khí thức kinh khủng dị ma tộc cường giả, chỉ bất quá so với người đầu lĩnh, lại yếu không ít. Là viễn cổ dị ma tộc cường giả. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, này người đầu lĩnh khí thức cùng ma tạp lạp rất giống nhau, hẳn là thủ hộ này truyền thừa thánh điện viễn cổ dị ma tộc cường giả, lập tức linh hồn đưa tin cho ma tạp lạp khô lâu đà chủ. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta tới lấy, hai đạo nhe răng cười tiếng vang lên, thẳng đợi tại ngoài thông đạo ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ cũng nhanh như tia chớp lao ra, xuất hiện trên chiến trường. Cổ lạp tư, là ngươi. Ma tạp lạp vừa đến trong hang đá, ánh mắt liền rơi vào một vị khác đầu lĩnh dị ma tộc cường giả trên thân, cười khẳng khặc quái dị lên. Há, ma tạp lạp, ngươi cũng được tỉnh lại. Góc truyện audio.com, được gọi là cổ lạp tư đầu châu dị ma tộc kinh ngạc nói, sau đó ánh mắt rơi vào hắc y nhân thủ lĩnh trên thân. Là ngươi thức tỉnh lại chúng ta. Chấm, hai vị tiền bối, vãn bối khuê nhân, phụng ma chủ lệnh tỉnh lại hai vị tiền bối, xin thỉnh hai vị tiền bối giúp vãn bối một tay, chém giết những này nhân tộc võ giả. Hắc y nhân thủ lĩnh lập tức nói, khuê nhân, ma tạp lạp cùng cổ lạp tư một điểm phản ứng cũng không có, nhưng khô lâu đà chủ lại con ngươi co rụt lại. Danh tự này, khác không có chút nào xa lạ, đến từ khác cái nào niên đại, là ma chủ cực tín nhiệm một tên thân tín. Khô lâu đà chủ không để ý là tại khác thất kinh thời điểm, một bên dư vài tên trong hắc y nhân, có một người cũng ánh mắt ngưng lại, đồng thời chứng kiến khô lâu đà chủ sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụng ma chủ lệnh, ma tạp lạp cười lạnh một tiếng. Người có chứng cứ không? Hắc y nhân thủ lĩnh trong nháy mắt xuất ra một khối lệnh bài, cả khối lệnh bài đen kịt, phía trên vẽ bề ngoài có một dữ tợn ma đầu, ma khí tận trời, trong hang đá thoáng chốc quỷ khốc thần hào. Có ma chủ lệnh bài tại, xin thỉnh hai vị tiền bối, nghe theo vãn bối hiệu lệnh. Ma chủ lệnh bài, ma tạp lạp cùng cổ lạp tư ánh mắt ngưng lại. Ma chủ lệnh bài, đại diện ma chủ thân phận, có ma chủ lệnh bài xuất hiện, dị ma tộc dưới trướng, tất cả đều muốn nghe mệnh lệnh. Cần biết, dị ma tộc cùng nhân tộc bất đồng, đẳng cấp xâm nghiêm, tuy là ma tạp lạp bọn họ cùng khuê nhân thân ở niên đại, khả năng chênh lệch nhiều, nhưng chỉ cần có ma chủ hạ lệnh, mặc kệ thời đại nào dị ma tộc đều có thể nghe lên hiệu lệnh, quyết không thể ngỗ nghịch. Trừ phi có hai vị ma chủ phân biệt hạ lệnh có thể thay đổi đây hết thảy. Hôm nay, hắc y nhân thủ lĩnh mặc dù cùng bọn họ không thuộc về cùng một thời đại, lại thực lực cũng chưa chắc như bọn họ, nhưng chỉ cần xuất ra ma chủ lệnh bài, bọn họ nhất định phải nghe theo đối phương mệnh lệnh. đã có ma chủ lệnh bài, lại tỉnh lại chúng ta liền tạm thời nghe ngươi hiệu lệnh. Đầu châu dị ma tộc lớn tiếng nói, vãn bối mệnh lệnh rất đơn giản, chém giết chỗ này nhân tộc võ giả. Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng nói, mà hậu chiêu trong xuất ra hai quả đen kịt trái cây. Đây là ma hóa trái cây, là ma chủ đại nhân cho hai vị tế phẩm. Hai quả đen kịt trái cây, một tả một hữu, phân biệt ném cho đầu châu dị ma tộc cùng ma tạp lạp. Dễ nhận thấy cổ lạp tư cùng ma tạp lạp thuộc về này viễn cổ dị ma trong tộc thủ lĩnh nhân vật, còn khô lâu đà chủ cùng dư hai vị dị ma tộc thì bị xem thành cổ lạp tư cùng ma tạp lạp thủ hạ. Ma hóa trái cây, cổ lạp tư cùng ma tạp lạp đại hỉ, một ma tiếp nhận một trái, trong nháy mắt nuốt chửng xuống. Ầm, trong khoảnh khắc trên người hai người ma khí đại thịnh. Bị phong ấn vài vạn năm thời gian, hai ma vừa mới thức tỉnh nguyên bản khôi phục thực lực trên thực tế cũng chỉ là tương đương với phổ thông cửu thiên vũ đế mà thôi, nhưng này ma hóa trái cây lại có thể thần tốc tỉnh lại hai ma thân trong cơ thể ngủ say lực lượng, làm hai ma thực lực tại thời gian nhất định bên trong đến tăng lên 10 lần, đem xa ngự trị ở bình thường cửu thiên vũ đế trên. Ngươi, ngươi đến muốn làm cái gì? Hồng Nhan Võ Hoàng kinh hãi nhìn Hắc Y Nhân thủ lĩnh, mà khác Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện người cũng kinh hãi nhìn khác. Hắc Y Nhân thủ lĩnh lãnh đạm xem mấy người một cái, nói. Góc truyện audio.com, chư vị, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, bản tọa cũng không có tinh lực kế tiếp bảo hộ các ngươi, hiện tại sẽ đưa các ngươi rời khỏi, nếu muốn biết chân tướng của sự tình, chư vị có thể hỏi thượng quan nữ đế, còn bản tọa cũng không làm giải đáp. Giọng nói rơi xuống, Hắc Y Nhân thủ lĩnh cấp tốc huy động cờ lệnh trong tay, tức khắc một cổ vô hình không gian chi lực truyền lại tới, bọc lại toàn bộ còn sống sót Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện đệ tử, lực lượng kia sẽ đưa các nàng truyền tống ra ngoài. Bổn hoàng không đi, Hồng Nhan Võ Hoàng đột nhiên quát lên, vù vù, nàng thân hình rung một cái, lập tức theo không gian chi lực trong đi ra, không được biết rõ ràng chân tướng của sự tình, nàng như thế nào rời khỏi. Đại nhân, Thiên Phỉ Võ Hoàng kinh hô. Ta cũng không đi, Mộ Dung Băng Vân quát lạnh một tiếng, cũng muốn đi ra. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng muốn theo không gian chi lực trong đi ra, Tần Trần còn ở nơi này, các nàng há có thể nên rời đi trước. Mấy người các ngươi, đều cho ta đi trước. Hồng Nhan Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, thôi động thất khiếu linh lung cầu trong nháy mắt bao phủ ở Mộ Dung Băng Vân mấy người, đưa các nàng trấn trở lại. Không được, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều tuyệt vọng nhìn về phía Tần Trần, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và nôn nóng. Sau một khắc bạch quang lóe lên, Mộ Dung Băng Vân cùng U Thiên Tuyết Cơ Như Nguyệt mấy người trong nháy mắt biến mất ở trong hang đá. Kiệt kiệt kiệt, những người này, liền giao cho chúng ta. Chấm, mà lúc này, cổ lạp tư cùng dị ma tộc cường giả, phút chốc động cười gằn. Khách chương.